Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 272, đường môn 16. 13, nhưng mà như vậy ly gián đối với Lạc Phi căn bản không có khả năng có hiệu quả. Bởi vì Lạc Phi cái gọi là vị hôn thê, cái cớ. Vốn là hắn muốn cứu Đường Thạch Lưu sau lý do. Chỉ thấy hắn giơ tay lên bên trong thanh phong kiếm chỉ hướng Ưng Lục. Người đã tại Vĩnh Nhạc Bang có thể làm được Ưng Lục. Không cần phải quá nhát gan toàn bộ nhờ nhiều người thắng ta đi. Là nam nhân liền đến cùng ta một đối một. Thua liền thoải mái phóng đường cô nương rời đi. Cái gì? Ưng Lục ngạc nhiên. Không nghĩ tới Lạc Phi như thế gan lớn, hắn giận quá mà cười nói. Làm thế hệ trẻ tuổi. Có thể đánh lui Hoài Nam Thập Tam Yến xác thực tính ngươi có thể nói khoác vốn liếng. Nhưng ngươi muốn nhân này cảm thấy có thể đánh với ta một trận. Kia thực sự quá ý nghĩ hão huyền. Ưng Lục vừa nói, vừa cười lạnh đem hoa mai tiêu để lại trong lòng ngực tiêu trong túi. Tiến về phía trước một bước tay không tấc sát nói. Ta đều không cần ám khí. Liền tay không lãnh giáo một chút ngươi, liệt diễm thủ. Nhưng Lạc Phi lại cũng không muốn tùy tiện tiêu hết 500 khối. Lúc này mới tiến vào kịch bản ngày thứ 3, muốn 3 ngày hoa 500 thời gian tệ, 10 ngày xuống tới này kịch bản hắn lại không có gì lợi nhuận. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi đối với Ưng Lục trở về chi lấy cười lạnh. Liệt diễm thủ, quá phí nội lực, đối phó ngươi dùng thanh phong kiếm cũng vậy là đủ rồi. Chính là làm can. Ưng Lục bị Lạc Phi phách lối thái độ khí giận dữ. Ta không hoàn thủ trước hết để cho ngươi 10 kiếm. Chờ bị bắt hạ ngươi ném tới ngươi sư phụ trước mặt. Đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. 10 kiếm, vừa nghe đến đối phương như thế khinh thường. Lạc Phi lập tức lòng tin bạo dạp. 4 kiếm bên trong ta chém không đến ngươi. Tại hạ lập tức quang kiếm nhận thua. Bằng ngươi tùy ý xử trí. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt, Ưng Lục hai tay phụ đến phía sau, đi đến Lạc Phi trước mặt giễu cợt nói, ta đã rất lâu không có gặp được như vậy không biết lượng sức người trẻ tuổi. Ra chiêu đi, ta liền thành toàn ngươi không biết trời cao đất rộng. Đừng khinh địch, Lạc thiếu hiệp, nơi xa vẫn như cũ bị vây công Đường Thạch Lưu nghe được hai người đối thoại. Lo lắng hướng Lạc Phi hô. Cái này người võ công tại trên ta, coi như tay không ngươi cũng tuyệt khó 4 kiếm bên trong tổn thương hắn mảy may. Mà Lạc Phi mắt điếc tai ngơ, lòng tin 10 phần hắn tay phải huy kiếm, trực tiếp hướng Ưng Lục chém tới. Đệ nhất kiếm, Ưng Lục chỉ một bên thân liền nhẹ nhõm tránh thoát. Tránh thoát sau Ưng Lục miệng bên trong còn có nhàn hạ bình luận. Xuất kiếm tốc độ mặc dù đã vượt qua thường nhân, nhưng cũng liền cùng ta trong bang nhất lưu cao thủ gần. Kiếm thứ hai Lạc Phi chuyển chém thành bình thứ, cũng bị Ưng Lục nhẹ nhõm tránh thoát. Đối với cái này đánh giá là, chiêu số quá mức bình thản, tam lưu môn phái kiếm pháp đều so ngươi này lạ thường. Kiếm thứ ba theo phải thượng phía bên trái hạ tà chém. Bị Ưng Lục trực tiếp một cái hướng về phía sau nhảy nghiêng tránh thoát. Trước ba kiếm qua đi, Ưng Lục rất rõ ràng tránh không có áp lực chút nào. Cuối cùng một kiếm, nhẹ nhõm tránh thoát ba kiếm Ưng Lục, dứt khoát đứng vững sau lại hướng Lạc Phi đi tới. Thật không biết người cái này kiếm pháp là thế nào liên tiếp bại Hoài Nam Thập Tam Yến hai người. Xem ra chúng ta trước đó thái độ đối với bọn họ đúng là quá dung túng. Nếu không phải Thái Sơn phái cũng lôi kéo bọn họ, ta đã sớm phái một đội nhất lưu cao thủ bình định bọn họ. Tốt a, Lạc Phi một mặt không quan trọng tay phải đem thanh phong kiếm rủ xuống. Tiếp tục khẩu xuất cuồng ngôn nói, kỳ thật trước ba kiếm ta đều là đùa ngươi chơi. Thu thập ngươi chỉ dùng cuối cùng một kiếm như vậy đủ rồi. Kiêu binh kế sách a. Ưng Lục chỉ nghiêm túc một giây đồng hồ, lập tức hóa thành nụ cười giễu cợt. Muốn thật là như thế này, ngươi liền trực tiếp công đến đây, đâu còn sẽ nói những lời này. Đương nhiên không có gì kế sách. Lạc Phi nói xong sau, giống như kiếm thứ ba đồng dạng nhấc kiếm vọt tới trước theo phải thượng phía bên trái Hạ Tà bổ về. Phía Ưng Lục, không dùng a. Ưng Lục thấy Lạc Phi vẫn như cũ dùng đồng dạng chiêu số. Theo bản năng liền cảm giác sẽ không đối với chính mình tạo thành nguy hiểm. Nhưng mà Lạc Phi này một kiếm thế mà so vừa rồi nhanh lên mấy lần. Dưới tình thế cấp bách, Ưng Lục chỉ có thể ỷ lại bản năng phản ứng. Thân thể hướng về phía sau bên cạnh ngửa, căn bản không có thời gian lại nhảy. Dọc là như thế này, Lạc Phi này giản dị tự nhiên, lại vô cùng nhanh chóng, một kiếm vẫn là tại Ưng Lục trên chân trái chém ra một đạo cực sâu vết thương. Ưng Lục kêu thảm hướng sau hông ngã lăn, căn bản không để ý tới mặt mũi, mà phía sau hắn Vĩnh Nhạc Bang Bang chung cũng là toàn mắt choáng váng, tạm thời lại quên ngay lập tức tiến lên viện hộ. Bất quá đã chém ra lần công kích thứ năm, Lạc Phi cũng không có thừa cơ truy kích, phản mà lùi về sau một bước cầm kiếm mà đứng. Trước đó hắn từ trên núi hạ sông bổ về phía Ưng Lục một kiếm kia mặc dù thất bại, lại cũng coi là một lần công kích, cho nên Lạc Phi mới hướng Ưng Lục thả ra bốn kiếm tất trúng hào ngôn. Ưng Lục đã không nhớ rõ bao nhiêu năm không có bị thua thiệt như vậy. Máu chảy vào chú chân trái còn là bởi vì hắn phản ứng rất nhanh, không có bị thanh phong kiếm hoàn toàn chém chuẩn. Bằng không hắn chân trái hiện tại đã chặt đứt, lại không có ở Vĩnh Nhạc Bang đặt chân vốn liếng. Theo Ưng Lục quả quyết kéo xuống một đầu ống tay áo, dùng sức tại miệng vết thương trói chặt. Lúc này bên cạnh hắn Vĩnh Nhạc Bang Bang chúng mới như ở trong mộng mới tỉnh kịp phản ứng, đêm này bao bọc vây quanh bảo hộ, lại cũng không dám hướng về phía trước công kích Lạc Phi. Thế nào, Ưng Lục huynh? Lạc Phi tận lực bị đè nén chút một kích thành công sau đắc ý. Vừa rồi ta không có thừa cơ truy kích đã là lưu lại tình cảm cho ngươi. Nhớ ngươi trên giang hồ cũng là nổi tiếng nhân vật, sẽ không ngay trước như vậy nhiều thủ hạ trước mặt tư lợi bội ước đi. Ưng Lục mặt khí đến đỏ bừng, cố nén trên chân trái kịch thấu giận dữ hét, vây công Đường Môn Bang chúng dừng tay cho ta. Theo Ưng Lục này ra lệnh một tiếng, lại đánh chết bốn tên Đường Môn cao thủ, lấy được ưu thế tuyệt đối Vĩnh Nhạc Bang đám người, chỉ có thể bất đắc dĩ lui lại dừng lại công kích. Nhưng bọn hắn như cũ tại bên ngoài tạo thành một cái dày đặc vòng vây, đem Đường Thạch Liêu cùng còn sót lại hai tên thủ hạ vây ở trong đó. Hô hô, ba người thấy thế công đột nhiên ngừng, cũng dừng lại lớn tiếng xuyễn khí. Một hồi này thời gian quần chiến, ba người cứ việc kiên trì tới giờ phút này, nhưng thể lực đã nghiêm trọng tiêu hao, làm tử vong uy hiếp tạm thời rời đi về sau, lực chú ý hơi trầm tĩnh lại, cự đại cảm giác mệt nhọc liền lập tức truyền khắp toàn thân. Lần này thật là ta chủ quan, Ưng Lục che lại chân trái của mình đối với Lạc Phi nói. Không nghĩ tới ngươi thực lực chân thật đáng sợ như thế. Ta sớm nên nghĩ đến Hoài Nam Thập Tam Yến không có như vậy thùng cơm. Lại thật bị ngươi trước ba kiếm lừa gạt. Có ước định liền muốn thủ. Mất mặt lần sau lại đến tìm. Lạc Phi mỉm cười phòng ngừa quá phận kích thích Ưng Lục. Ngài là Vĩnh Nhạc Bang đại nhân vật. Còn thỉnh thủ ước thả người đi. Thả bọn họ đi. Ưng Lục quả không chịu ở trước mặt mọi người nuốt lời, khoát tay lệnh vây quanh Đường Thạch Liêu bang chúng tránh ra đường xuống núi. Đường Thạch Liêu mang theo hai cái mang thương thủ hạ, một đường đề phòng hướng Lạc Phi đi đến. May mắn Ưng Lục cũng không có ở trong lúc đó đổi ý. Đi đến Lạc Phi bên người, Đường Thạch Liêu nhỏ giọng nói với Lạc Phi. Đa tạ. Không nghĩ tới ngươi võ công so ta tưởng tượng còn muốn cao. Xem Lạc Phi thần thái lại cùng dĩ vãng khác biệt. Những lời khác sau này hãy nói. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lạc Phi làm Đường Thạch Liêu mang thủ hạ đi trước. Chính mình đoạn hậu đối với Ưng Lục nói. núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ưng lục đầu lĩnh chúng ta lần sau gặp lúc, lại các dốc toàn lực một trận chiến. Ngoặc kép, mắt thấy Lạc Phi đợi người dần dần biến mất tại thông hướng thành bên trong đường nhỏ bên trên. Một người đứng tại ưng lục bên người Vĩnh Nhạc Bang cao thủ cùng một người khác đem nửa ngồi ưng lục nâng đỡ, lo lắng nói, cứ như vậy phóng người của Đường Môn đi rồi. Lần này thất bại trong gang tấc, lần sau lại nghĩ tìm phục kích cơ hội, liền không có dễ dàng như vậy. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.